Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 171. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vu Âm ngẩng lên, ánh mắt đầy kiên quyết. Tôi nói Trình Ý Ninh không phải người tốt, không chỉ vì những chuyện đã xảy ra, mà còn vì ánh mắt dối trá và vẻ mặt khắc nghiệt của cô ta. Nếu Trình Ý Ninh là người tốt, vậy tôi sẽ viết ngược tên mình lại. Nói xong, cô vỗ nhẹ vào tà váy. Đôi mắt sắc lạnh quay sang nhìn Tề Duyệt. Với cái tinh thần lo lắng cho Trình Ý Ninh của cô, chi bằng hãy lo lắng cho bản thân mình trước đi. Nói rồi, Vu Âm dứt khoát quay mặt đi, không thèm để tâm đến hai anh em Tề gia thêm nữa. Tề Sở Thần, vốn không thường xuyên ở trong nước, thực sự không biết những chuyện này. Một phần những lời Vu Âm nói khiến anh khó hiểu, nhưng một phần anh cũng cảm nhận được sự thẳng thắn của cô. Trong khi đó, Tề Duyệt tức giận đến nỗi vùng vằng đứng lên. Em không muốn ngồi cùng loại người như vậy. Một lát sau, Trình Ý Ninh xuất hiện, đi đến bên cạnh Tề Sở Thần. Khuôn mặt cô ta không che giấu được vẻ khó chịu, giọng nói lộ rõ sự bực bội. Chị họ nhất định đòi đổi chỗ ngồi với em không chịu nên chị ấy cứ khóc lóc om sòm. Ngồi đây đi, Tề Sở Thần chỉ vào chỗ bên cạnh mình, ra hiệu Trình Ý Ninh ngồi xuống để ngăn cách cô ta với Vu Âm. Trình Ý Ninh ban đầu được sắp xếp ngồi ở khu 100, nhưng vì từ chối lời đề nghị của Tề gia, cô ta chỉ có thể ngồi ở góc. Khi đến đây, cô ta không biết rằng Vu Âm cũng sẽ có mặt, lại càng không ngờ một streamer như Vu Âm lại được sắp xếp ngồi ở vị trí trung tâm, thậm chí còn vượt qua cả Tề Sở Thần. Vừa định ngồi xuống, Trình Ý Ninh đã nghe thấy giọng Vu Âm từ phía bên kia vang lên, rõ ràng từng chữ. Trình Ý Ninh, cô gan thật đấy. Không thấy tôi ở đây à, ngồi gần thế này, không sợ tôi lại giết cô lần nữa sao? Trình Ý Ninh giật mình đến mức suýt bật khỏi ghế, thốt lên một tiếng khe khẽ. Vu Âm nhướng mày, cười nhạt, cô có hóa thành cho, tôi cũng nhận ra cô. Tôi ngồi đây, lớn thế này, cô lại làm như không nhìn thấy tôi. Cô thật sự sợ tôi hay chỉ đang giả vờ sợ hãi thôi? Trình Ý Ninh lúng túng quay sang Tề Sở Thần, giọng nghẹn ngào. Anh họ. Em về đổi chỗ với chị họ. Tề Sở Thần lạnh lùng đáp. Sự kiện sắp bắt đầu. Em ngồi yên. Người phạm tội là hắn. Sợ hãi cũng là hắn. Em không cần phải giống như kẻ làm việc xấu mà cứ trốn tránh. Không có chút khí chất của người Trình gia và Tề gia. Trình Ý Ninh cúi đầu. Vội giải thích. Em chỉ là hơi sợ anh ấy thôi. Rồi lặng lẽ thu mình lại ngồi xuống. Ngụy Thẩm. Từ đầu đến giờ vẫn im lặng. Cuối cùng cũng nhướng mày. Giọng nói châm biếm. Làm việc xấu, trốn tránh, sợ cái này sợ cái kia. Những từ này Tề Tổng dùng thật chuẩn, đúng là để miêu tả kẻ tiểu nhân. Ánh mắt Tề Sở Thần lạnh lùng quét về phía Ngụy Thẩm, giọng nói đầy vẻ khinh miệt. Loại người phạm tội mà vẫn mặt dày như anh, quả thật hiếm thấy. Ngụy Thẩm cười nhạt, đáp lại với giọng điệu trêu chọc. Tôi có làm gì sai thì trong lòng cô Trình Ý Ninh là người rõ nhất. Anh quay sang Trình Ý Ninh, nhướng mày, đúng không? Nữ diễn viên họ Trình. Trình Ý Ninh cắn chặt môi dưới, không nói lời nào. Hai tay cô ta siết chặt lấy tà váy, khuôn mặt lộ rõ vẻ bất an. Trong mắt Tề Sở Thần, hành động này càng chứng tỏ rằng Trình Ý Ninh vẫn còn bị ám ảnh bởi chuyện năm xưa với Ngụy Thâm. Rõ ràng, đây là một loại chấn thương tâm lý khó mà xóa nhòa. Không lâu sau, buổi lễ liên hoan chính thức bắt đầu. MC bước lên sân khấu, không khí trong hội trường dần trở nên trang trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Thẩm thấy tình hình không còn gì thú vị, liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho Vu Âm. Lúc nãy cô bảo Tề Duyệt nên quan tâm bản thân, có ý gì sâu xa không? Nói rõ ra đi. Thấy Vu Âm lơ đãng nhìn khắp nơi, chẳng buồn liếc đến điện thoại, Ngụy Thẩm khẽ chạm vào tay cô, ra hiệu. Khi cô quay sang nhìn, anh chỉ vào màn hình, chờ đợi. Vu Âm hờ hững cầm lấy điện thoại, nhắn lại một câu ngắn gọn. Bị quỷ ám, Ngụy Thẩm suýt bật cười thành tiếng, nhưng cố kìm lại, gõ thêm một câu. Quỷ nam hay quỷ nữ, có phải vì cô ấy bạc tình nên mới bị như vậy không? Vu Âm liếc nhìn Ngụy Thẩm, trả lời không chút cảm xúc. Là hôn nhân định trước, thường là quỷ nam, còn bạc tình hay không thì tôi không biết. Ngụy Thẩm phì cười, tiếp tục hỏi, vậy cô ấy sẽ ra sao? Vu Âm chỉ đáp gọn hai chữ. Sẽ chết, Ngụy Thẩm dùng mình, khẽ rít lên một tiếng. Sao không có con quỷ nào đến quấn lấy Trình Ý Ninh nhỉ? Tôi còn mong cô ta sớm C-H-E-T sớm siêu thoát. Anh ta thở dài, lắc đầu than thở. Chắc là linh hồn Trình Ý Ninh xấu xa đến mức quỷ cũng không muốn dây vào. Nói xong, Ngụy Thậm không để tâm thêm, mở điện thoại lên lướt Weibo. Không ngờ, lễ liên hoan phim còn chưa kết thúc, mà Vu Âm đã lên thẳng hot search. Không phải một mà là tận hai mục từ. Mục đầu tiên, thế nữ anh hùng từ trên trời rơi xuống. Mục thứ hai, Trình Ý Ninh tuyệt đối không phải người tốt. Cả hai tiêu đề đều không nhắc thẳng đến Vu Âm, nhưng nội dung bên trong lại gắn thẻ cô. Mục từ thứ nhất là thông cáo từ cảnh sát về sự việc Vu Âm cứu một cảnh sát giao thông cách đây 2 tiếng. Cảnh sát giao thông thành phố S đã gửi lời cảm ơn đến Vu Âm cùng các công dân nhiệt tình khác trên Weibo, đồng thời thông báo rằng tài xế gây ra tai nạn đã dương tính với ma túy. Cách chương.